Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 238, chương 237, đa tạ tiểu thư tỷ. Thứ này là loại nào chất liệu ngài có biết rằng? Lâm Phi Phàm tiếp tục hỏi, không phải vàng, không phải đồng, không phải ta biết đủ loại kim loại, ta lấy đi làm qua xem xét, kết luận là, không có người biết rõ đây là vật gì. Vậy ngài có thể nói cho ta biết này là từ nơi nào được? Sao? Vật này à? Ta nghĩ muốn, tựa như là theo một tòa cổ mộ. Cổ mộ kia tại trong núi sâu, là một cái đột tử lão tu sĩ. Cái kia lão tu sĩ trên mặt che kín nó. À, như thế làm người ta sợ hãi à, à. Người không thích này chuyện xưa à. Ta coi là hiện tại người trẻ tuổi đều ưa thích trộm mộ tiểu thuyết đâu. Ta đây tới thay cái chuyện xưa. Đây là ta theo hải tặc Vương Bảo núp bên trong lấy được. Xuất lão, ngài đùa ta đây. Lâm Phi Phàm chỗ nào nghe không hiểu. Lão nhân kia trong miệng một câu lời nói thật đều không có. Đùa ngươi là không thể nào. Bất quá ta có khả năng nói cho ngươi là. Dựa dẫm vào ta mua đồ. Ngươi chỉ có thể dựa vào bản thân nhãn lực. Coi trọng ngươi liền mua. Ta cũng không có phục vụ hậu mãi à. Ha ha ha. Lâm Phi Phàm trực tiếp đưa lên 10 cái thượng phẩm linh tinh. May mắn từ khi cầm tới thư mời về sau. Vẫn luôn tại góp nhặt linh tinh. Lúc này tiêu xài cái này cũng không đau lòng. Tạ ơn hân hạnh chiếu cố. Lâm Phi Phàm vừa muốn thu lại. Đằng sau một người lại gấp gấp hô. Chờ một chút. Lâm Phi Phàm quay đầu. Lại thấy một cao một thấp hai người vội vã chạy tới. Người lùn chính là người trẻ tuổi. Mà người cao là người trung niên. Vồ một cái về phía Lâm Phi Phàm trong tay kim loại cuộn. Lâm Phi Phàm lóe lên. Cười hắc hắc. Nói ra. Người nếu là dự định cướp bóc. Ta coi như phòng vệ chính đáng. Cái kia người cao sinh ra dung mạo hung thần ác sát bộ dáng. Nghe Lâm Phi Phàm nói như vậy. Cái tên này trong mắt chừng một cái. Quát, cái gì cướp bóc, đây rõ ràng là ta tề ra đồ vật. Là này lão dế theo ta tề ra trộm được. Nói, lại muốn đi đoạt. Lâm Phi Phàm trở tay đem cái kia kim loại cuộn thu nhập tư nhân không gian. Sau đó buông tay, nhìn, cái thế giới này pháp luật không phải chơi như vậy. Không thể ngươi nói cái gì chính là cái đó. Đúng không? Chính ngươi hỏi cái kia lão dế. Người kia quát, lão huynh, người đừng với lấy ta giống. Ta chỉ là cái vô tội người đi đường. Các ngươi có mâu thuẫn gì? Các ngươi trước giải quyết. Trên thuyền này khẳng định cũng có chấp pháp cơ cấu. Có vấn đề gì ta cách đi luật chương trình? Đúng không? Người đối ta giống có làm được cái gì? Nếu như ngươi có thể chứng minh đây là tăng vật, ta tự nhiên là có tất yếu lui về tăng vật. Chẳng qua trước mắt mới thôi. Các ngươi vẫn là giải quyết vấn đề của các ngươi đi. Nói, Lâm Phi Phàm quay người muốn đi. Người thế nào đều có thể đi. Cái kia người cao người trung niên vồ một cái về phía Lâm Phi Phàm. Đầu ngón tay thậm chí có linh khí lấp lóe. Lâm Phi Phàm thi triển hồ điệp xuyên hoa bước. Mấy cái liền từ trong đám người chạy. Nói đùa, này chuyện không ăn nhầm gì tới ta. Mà lại cho dù là tăng vật. Đến trong tay của ta còn không có che nóng hổi đâu. Cũng phải trước hết để cho ta biết rõ ràng này thứ này cùng 9 ngày luân hồi cuộn có liên hệ gì. Mới có thể còn trở về đi. Quả nhiên, thấy Lâm Phi Phàm chạy. Cái kia hai cái người nhà họ Tề lập tức kịp đã nhìn chằm chằm Xuất Lão. Mà Xuất Lão thì trực tiếp tới cái hỏi gì cũng không biết. Tam vấn 9 lắc đầu. Hừ hừ ha ha, nhìn trái phải mà nói hắn. Đủ loại đổi chủ đề. Trở lại gian phòng của mình. Lâm Phi Phàm xuất ra kim loại cuộn. Rót vào linh khí. Không có phản ứng. Nếm thử cảm ứng. Không có phản ứng. Tăng nhiệt độ. Đóng băng. Không có phản ứng. Đây quả thực theo cái kia 9 ngày luân hồi cuộn như thế à. Lâm Phi Phàm đem lúc trước khảo thí 9 ngày luân hồi cuộn bộ kia đều dùng tại này kim loại trên. Bàn. Kết quả tự nhiên không có gì khác nhau. Cái kia chính là không có phản ứng. Ai, nếu như cái kia 9 ngày luân hồi cuộn cũng tại vậy thì tốt rồi. Nói không chừng hai hợp lại cùng nhau là được rồi. Lâm Phi Phàm cực kỳ nhàm chán nằm ở trên giường, nhìn xem cái kia mâm vàng phía sau, ý đồ nhìn ra điểm chuyện ẩn ở bên trong đến. Kết quả thật đúng là khiến cho hắn cho đã nhìn ra. Mâm vàng một bên lại có một vết nứt, cảm giác kia tựa như là xoạt sơn nứt ra như thế. Lâm Phi Phàm đưa tay gõ gõ, mặc dù nứt ra, nhưng y nguyên hết sức kiên cố. Không đúng vậy, thứ này lúc trước không có này khe nứt a, chẳng lẽ là để cho ta tách ra? Lâm Phi Phàm ý tưởng sâu xa mở rộng, không thể nào, trước đó này mâm vàng chủ nhân chẳng lẽ liền không có tách ra qua? Có lẽ, bọn hắn thật không có tách ra qua. Suy bụng ta ra bụng người. Nếu như ngươi đạt được một cái hư hư thực thực bảo vật đồ vật, ngươi là như là Lâm Phi Phàm này kẻ lỗ mãng như thế dùng man lực tách ra xem. Vẫn là thành thành thật thật linh khí yêu khí pháp trận tế tự hầu hạ. Dù cho thật sự có kẻ lỗ mãng, đoán chừng man lực cũng sẽ không dùng đến Lâm Phi Phàm mức này đi. Thử nhìn một chút. Lâm Phi Phàm vận khởi trăm châu lực lượng, nhẹ nhàng một tách ra, chỉ nghe răng rắc một tiếng vang nhỏ, lại xuất hiện một vết nứt, mà lại này khe nứt so trước đó cái kia còn lớn hơn. Dưới cái khe phương mơ hồ có khả năng thấy lập lòe huyễn thải vật chất màu đen. Chẳng lẽ thứ này là có người cố ý bao bọc bên trên? Mặc kệ nhiều như vậy, tiếp tục, Lâm Phi Phàm man lực vô hạn, 2-3 lần. Liền đem này kim loại trên bàn tách ra tràn đầy vết rách. Một mảnh kim loại tức thì bị cô lập xuống tới. Sắp chóc ra, nhưng, liền là nạy ra không xuống. Móa, Lâm Phi Phàm nhìn xem đã hoàn toàn thay đổi kim loại cuộn. Toàn thân khó chịu, nhưng, càng khó chịu sự tình còn ở phía sau. Cái kia kim loại cuộn đột nhiên phát ra một hồi tạp âm. Mà tại tạp âm phía dưới, những cái kia vết nứt vậy mà toàn bộ khép lại. Lâm Phi Phàm nổi giận, tay trái yêu khí, tay phải linh khí, dập tắt lực lượng tại Lâm Phi Phàm trong tay ngưng kết. Nhưng, vô dụng, gặp quỷ, chẳng lẽ còn đến mang về chờ cốt thiên hồn? Nhưng bên ngoài tầng này đồ vật liền xem như cốt thiên hồn cũng chưa chắc có thể hữu hiệu a. A, đúng, ta còn có một chiêu đâu. Phượng Hoàng ngọn lửa. Đây là Miêu Tiểu Lệ theo Phượng Hoàng nơi đó lấy được nàng một mảnh bản mệnh vảy, bám vào Lâm Phi Phàm trên người. Từ nay về sau, Lâm Phi Phàm liền có được điều khiển Phượng Hoàng ngọn lửa năng lực. Đương nhiên, hắn bình thường đều sẽ không thi triển loại năng lực này. Dù sao cảm giác là theo người khác nơi đó mượn tới, dùng một chút liền ít đi một chút giống như. Bất quá bây giờ hắn cũng là không cách nào. Lâm Phi Phàm tiến vào phòng tắm, trong bồn tắm đổ nước, tới đi, hai tay bốc cháy lên không hiểu lửa cháy mạnh, cái kia là đến từ Phượng Hoàng lực lượng, mà lúc này, tại nào đó tụ biến lò phản ứng bên trong Phượng Hoàng tiểu nữ hài cũng lập tức cảm nhận được đến, từ Lâm Phi Phàm mượn dùng nàng ngọn lửa, ai, vậy mà dùng ta ngọn lửa tới dung luyện kim loại, Miêu Tiểu Lệ a. Ngươi liền đem ta bản mệnh vảy giao cho như thế một cái phung phí của trời đầu đất a. Cái kia kim loại trong nháy mắt liền sẽ hòa tan hắn đầy tay đều là a. Nhưng, loại kia kết quả cũng không có phát sinh. Cho dù là tại Phượng Hoàng hỏa bên trong, cái kia kim loại cuộn y nguyên hết sức ổn định. Thậm chí đều không có bất kỳ cái gì ấm lên. A, này kim loại, không phải là phàm vật. Có khả năng a. Trách không được cái tên này sẽ dùng ta Phượng Hoàng lửa tới dung luyện. Tốt, vậy liền để ta cho ngươi thêm chút lửa. Lâm Phi Phàm còn bưng lấy cái kia kim loại cuộn. Trong tay ngọn lửa đột nhiên theo màu đỏ biến thành màu lam. Sau cùng biến thành màu trắng. Vô cùng lóa mắt, Lâm Phi Phàm liền xem như có ngu đi nữa đều sẽ biết. Này nhất định là Phượng Hoàng ở sau lưng hỗ trợ. Đa tạ tiểu thư tỷ trợ giúp. Lâm Phi Phàm chặn lại nói tạ. Hắn biết Phượng Hoàng nhất định có thể nghe thấy. Bớt nói nhảm, ghét nhất các ngươi những này nuôi mèo người. Phượng Hoàng thanh âm truyền đến, khiến cho Lâm Phi Phàm ngoài ý muốn chính là, lại là cái đáng yêu thanh âm của cô bé. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên.